Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160. Chương 160 có nắm chắc cờ đi thiên đạo trường học cùng ngày. Phòng âm cấp lăng dĩ nhiên chuẩn bị 2.000 danh tinh anh quỷ vệ. Mỗi cái quỷ vệ đều có 5 vạn năm tu vi, thân xuyên cực phẩm màu đen áo giáp, tay cầm cực phẩm pháp khí. Đại khí hào hùng, làm người nhìn sinh ra sợ hãi, phong âm còn chuẩn bị đệ trăm vị trưởng lão cùng đi trước. Đề điểm lăng dĩ nhiên không hiểu việc, cũng thuận tiện chiếu cố lăng dĩ nhiên sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, thi dịch nhìn đến ngàn danh. Quỷ vệ, cười nói, mang theo nhiều người như vậy đi, chúng ta hình như là đi đánh giặc giống nhau, lăng chăn nói. Ở thiên đạo học viện, động bất động liền sẽ làm lên. Ngươi nói có phải hay không cùng đánh giặc không sai biệt lắm. Lăng Thương che lại ngực, tiểu chăn, ta còn chưa có đi đâu. Ngươi liền đừng nói nhiều như vậy dọa người nói. Ta sợ ta sẽ rút lui có trật tự, lăng chăn câu lấy cổ hắn. Ở dương gian thời điểm, ta xem ngươi là không sợ trời không sợ đất. Hiện tại như thế nào này dễ dàng đã bị dọa tới rồi. Ở dương gian. Có thân phận bối cảnh người không vài người dám trêu ta. Không thân phận cảnh người không cẩn thận chọc ta. Ta chính mình đều có thể trả thù trở về. Chính là hiện tại có thể giống nhau sao? Ta không bị đối phương giết chết đều A-di-đà Phật. Lăng dĩ nhiên vỗ vỗ lăng thương bả vai. Bình tĩnh điểm, đối phương chọc phải chúng ta phía trước. Bọn họ còn phải ước lượng chọc không chọc đến khởi chúng ta. Lăng chăn trêu ghẹo nói. Nhi tử, gặp qua đại việc đời sau liền không giống nhau, có nắm chắc ta ba là Bắc Âm đại đế, thiết yếu cho hắn mặt dài, nếu là sợ tay sợ chân, còn ném ta ba mặt mũi, từ biết hắn ba là Bắc Âm đại đế đến bây giờ. Lăng dĩ nhiên cũng đã trải qua không ít chuyện, giống thân phận chuyện này, nên lấy ra tới áp người khác liền không cần cất giấu. Bằng không người khác còn tưởng rằng là hèn nhát tử, đang ở hướng bách trưởng lão giao đãi sự tình. Phòng âm nghe được lăng dĩ nhiên nói, cong cong khóe miệng, sau đó đi tới nói, thông chi thư ở mấy ngày liền phát đến thiên đạo học viện. Đến lúc đó sẽ có người an bài các ngươi chỗ ở. Đại gia thân phận cũng đã ghi vào thiên đạo học viện hồ sơ chung. Các ngươi đi đến muốn nghiệm chứng thân phận mới có thể đi vào. Chuyện khác bách trưởng lão sẽ an bài, không hiểu liền hỏi hắn, lăng dĩ nhiên gật đầu, tốt, ba, đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, trước 2 ngày trong yến hội mọi người đều nhìn đến hình hàn. Biết hắn trở về vị trí cũ sự tình, cho nên 2 ngày hắn vội vàng tiếp quản tiên phủ sự tình. Không có biện pháp vì ngươi tiễn đưa, chờ thêm đoạn thời gian hắn nhàn rỗi xuống dưới sẽ đi tìm ngươi. Còn có hắn làm ngươi không cần nhớ nghệ cơ bọn họ sự tình. Hắn sẽ xử lý tốt bọn họ, lăng dĩ nhiên không cao hứng. Ba, vì cái gì những lời này hắn không tự mình cùng ta? Lại chạy tới cùng ngươi nói. Đã có thời gian cùng ngươi nói một tiếng. Như thế nào không có thời gian cho ta biết một tiếng, những lời này vẫn là yến hội cùng ngày hắn. Cùng ta nói. Hắn sợ quét ngươi hưng khiến cho ta hôm nay lại chuyển cho ngươi. Hắn hiện tại khả năng vội đến liền uống nước đều không có, lăng dĩ nhiên trong lòng thoải mái. Ta đã biết, phong âm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xuất phát đi ân, cách xích biến thành một cái cự long. Làm lăng dĩ nhiên bọn họ kỵ đến hắn trên lưng, lăng dĩ nhiên cùng thi dịch lôi kéo lăng thương thuấn. Di đi vào cổ địa phương, lăng thương kích động ngồi xuống. Vuốt long lân nói, ta không nghĩ tới ta ở nhìn đến giao phi thăng thành long lúc sau. Còn có thể cưỡi ở long trên lưng. Rất cao hứng, thi dịch cũng cao hứng. Ta cũng là lần đầu tiên kỵ long, bẹp. Lăng thương kích động cong hạ thân hạ vảy, cách xích cứng đờ. Cả giận nói, lăng tiên sinh. Thỉnh ngươi không cần loạn hôn ta thân thể, bị đối phương sờ thân thể đã là hắn lớn nhất nhẫn nại. Thế nhưng còn thân hắn, lăng dĩ nhiên cùng thi dịch bật cười, lăng thương sửng sốt. Vội nói, xin lỗi, ta nhìn đến ngài quá kích động, khó kìm lòng nổi, khó kìm lòng nổi, hắn thuần túy là đem đối phương làm trò sủng vật miêu cầu giống nhau tới thân. Cũng không có mặt khác ý tứ, cách xích hừ thanh, bách trưởng lão mở ra truyền tống trận pháp. Xuất phát, quỷ vệ đội ngũ dẫn đầu tiến vào trận pháp. Cuối cùng mới đến Lăng Dĩ Nhiên bọn họ, chờ tất cả mọi người tiến vào sau. Trận pháp bắt đầu đóng cửa, Lăng Chăn thở dài. Thật muốn theo chân bọn họ cùng đi học tập, Phong Âm cười đem người ôm đến trong lòng ngực. Ngươi đều đi nhiều như vậy thứ thiên đạo học viện, còn có ngươi cái gì ngươi không có học được. Lăng Chăn ngẩng đầu hôn hôn hắn cằm, nhưng nhiều, đột nhiên, Phong Âm cảm giác có cái gì chui vào địa phủ nội. Hắn thần sắc một lệ, ngẩng đầu nhìn không trung, làm sao vậy? Lăng Chăn đi theo nhìn về phía không trung, chỉ thấy một đạo kim quang hạ xuống, đánh vào đóng cửa trận pháp thượng. Định Nhãn vừa thấy, là một chương màu đỏ giấy. Là thứ gì? Phong Âm sử dụng pháp lực, đem hồng giấy hút tới tay trung. Rốt cuộc thấy rõ ràng hồng giấy kỳ thật là một cái bao lì xì. Đường hắn nhìn đến mặt trên con dấu, hơi hơi sửng sốt, là thiên đạo học viện con dấu. Thiên đạo học viện con dấu chỉ có khác trời đãi kẻ cần cù bốn chữ. Không chỉ có mang theo lực lượng cường đại, còn khí thế đặc biệt đủ. Không phải ai đều có thể bắt chước, Lăng Chăn thúc giục nói. Mau đánh tới nhìn xem là thứ gì, Phong Âm mở ra bao hồng. Bên trong phóng một chương kim sắc thư thông báo trúng tuyển. Hắn đáy mắt hiện lên giật mình ý, nhanh chóng quét xem bên trong nội dung. Theo sau, lên tiếng cười, không hổ là ta nhi tử, ha ha. Không hổ là ta nhi tử, tuần tra đi ngang qua quỷ vệ nhịn không được nhìn về phía bọn họ chủ tử. Bọn họ lần đầu tiên nhìn đến chủ tử cười đến như vậy vui vẻ, Lăng Chăn cũng cao hứng. Muốn hay không cấp nhi tử đưa đi, Phong Âm đem thư thông báo chúng tuyển thu hồi tới. Không cần, ta không nghĩ hắn quá mức trương dương, cũng tưởng hắn thành thật kiên định học giỏi tri thức, đến nỗi mặt khác. Về sau lại nói đúng không làm Lăng Dĩ Nhiên quá trương dương. Liền hắn mang đi 2000 danh tinh anh liền cũng đủ trương dương, Lăng Dĩ Nhiên bọn họ đi vào thiên. Đạo cửa trương, liền đưa tới rất nhiều học sinh vây xem, bọn họ hảo lạ mặt a. Là vừa nhập học học sinh sao? Ta nghe nói hôm nay có học sinh mới nhập giáo. Hẳn là chính là bọn họ, ta cũng nghe nói một việc này. Nghe nói mới tới học sinh bối cảnh phi thường đại, cư trú đệ nhất ký túc xá nhiều năm yêu vương chi tử đều đến cho hắn đằng ra ký túc xá làm cho bọn. Họ vào ở, liền yêu vương chi tử đều đến thoái vị. Thân phận của hắn rốt cuộc là có bao nhiêu cao a? Không biết, hỏi lão sư cũng không nói. Bất quá từ hộ vệ ăn mặc trang điểm, cùng với trên người hơi thở tới xem. Hẳn là địa phủ quỷ vệ, địa phủ. À, ta đã biết, là Bắc Âm Đại Đế Nhi Tử tới chúng ta trường học đọc sách Bắc Âm Đại Đế Nhi Tử. Bắc Âm Đại Đế có Nhi Tử sao? Có, liền ở phía trước 2 ngày hướng ra phía ngoài tuyên bố. Ta ba bọn họ đều thu được mời, nếu thật sự Bắc Âm Đại Đế hai tử. Kia yêu vương Nhi Tử là đến cho hắn thoái vị. Nhưng về sau nhật tử liền càng không yên ổn, Lăng Dĩ Nhiên nghe được đại gia nghị luận. Dùng truyền âm đối bách trưởng lão hỏi. Bách trưởng lão, bọn họ nói yêu vương là yêu giới đại vương sao? Bách trưởng lão đáp lại. Đúng vậy, Lăng Dĩ Nhiên lại hỏi. Ta ba là quỷ giới vương. Lại như thế nào sẽ so yêu giới đại vương cao? Theo lý thuyết, chủ tử địa vị cùng là cùng yêu giới đại vương giống nhau cao. Ở như vậy tình huống dưới, liền không thể so địa vị, muốn so chỉ có thể so thực lực cùng quyền lực, chủ tử trưởng quản trong thiên hạ sở hữu hồn phách, trong đó bao gồm yêu tộc, cho nên tại đây một phương diện tới nói, chủ tử lược thắng yêu vương một bậc, tự nhiên thân phận là so yêu tộc đại vương cao. Ở thiên đạo học viện, đệ nhất ký túc xá là từ trước mắt ở trường học liền đọc thả thân phận tối cao người vào ở. Nhưng là đệ nhất ký túc xá cũng có khả năng sẽ tùy thời bị người đoạt đi. Tỉ như luận võ hoặc là những mặt khác không có cướp được đệ nhất. Kia đệ nhất danh học sinh có thể yêu cầu vào ở đệ nhất ký túc xá. Bất quá, không có thân phận bối cảnh người. Liền tính đến đệ nhất danh, cũng chưa chắc dám ở đệ nhất trong ký túc xá. Cho nên giống nhau đoạt đệ nhất ký túc xá dưới tình huống sẽ tương đối thiếu, Lăng dĩ nhiên thở dài. Đệ nhất ký túc xá không hảo trụ a, bị người đoạt đi rồi nhiều mất mặt, không nghĩ bị cướp đi, kia lại đến trả giá nhiều ở nỗ lực mới có thể giữ được nó. Tiểu chủ tử minh bạch liền hảo. Muốn giữ được nó, phải nỗ lực. Bách trưởng lão đi đến bảo vệ cửa trước mặt, cho thấy chính mình thân phận, bảo vệ cửa đã sớm nhận được thông chi. Biết được là Bắc Âm đại đế hai tử tới đưa tin. Lập tức dẫn bọn hắn đi nghiệm chứng thân phận, đãi toàn bộ thông qua. Lại từ phụ trách ký túc xá quản lý lão sư dẫn bọn hắn đi ký túc xá, phụ trách ký túc xá quản lý lão sư họ Khuất, mọi người đều kêu hắn Khuất lão sư. Hắn lại cấp Lăng dĩ nhiên bọn họ dẫn đường khi, biên thuyết minh trong ký túc xá tình huống, trong trường học nghiêm cấm ẩu đà, nếu như bị ta bắt được ai lén đánh nhau, liền phải đã chịu xử phạt. Bách trưởng lão dùng truyền âm nói. Tuy nói nghiêm cấm ẩu đà, nhưng chỉ cần không bị ký túc xá quản lý viên nhìn đến, giống nhau ký túc xá quản lý viên đều sẽ mắt nhắm mắt mở. Sự tình liền đi qua, Lăng dĩ nhiên vô ngữ, trong học viện quy định cũng quá lơi lỏng, đối với hỗn côn tổ sư tới nói. Này xem như một loại tăng lên thực lực một loại phương thức. Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, học sinh có thể tự do xuất nhập trường học, các ngươi rời đi trường học sau muốn đi nơi nào, chúng ta đều sẽ không quản, nhưng lại yêu cầu xử lý thân phận bài. Từ bên ngoài sau khi trở về, chúng ta yêu cầu nghiệm chứng thân phận, miễn cho có người trà trộn vào tới. Ta muốn nói liền này hai điều, mặt khác các ngươi chính mình xem trường học thủ tục đi. Khuất lão sư biến ra một đại điệp thủ tục, nhét vào quỷ vệ trong lòng ngực, phải hảo hảo xem, chỉ có nghiên cứu thấu mới có thể toàn quy tắc lỗ hổng. Lăng Thương cảm thấy cái này lão sư thật là quá có ý tứ, hắn cười nói, Khuất lão sư, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không làm ngài thất vọng, nhất định nhiều nghiên cứu mấy cái lỗ hổng toàn toàn. Khuất lão sư cười cười, dẫn bọn hắn đi vào truyền tống trận, đi vào tầng cao nhất ký túc xá sân. Đệ nhất ký túc xá phong cảnh chính là hảo a, có thể nhìn đến toàn bộ học viện diện mạo. Đệ nhất ký túc xá tầng mây phía trên, không gian mà phi thường đại, thượng vạn người ở nơi này đều không thành vấn đề, phong cảnh đặc biệt mỹ, không thua thiên giới cảnh sắc, phòng ốc tựa như mới vừa may lại, thập phần mới tinh, nơi này giống như một cái tiểu thiên giới, cái gì cần có đều có, toàn bộ thiết bị cũng đều là tốt nhất. Được xưng là đệ nhất ký túc xá, danh xứng với thực. Khuất lão sư đi đến đệ nhất ký túc xá ven. Lăng đồng học, người mau tới đây nhìn xem, nơi này có thể nhìn đến mặt khác ký túc xá. Lăng dĩ nhiên đi đến hắn bên người đi xuống nhìn. Nhìn Khuất lão sư hướng phía bên phải phương một lóng tay. Thấy được sao, đó là đệ nhị ký túc xá, hiện tại chủ nhân là yêu vương chi tử. Hắn bởi vì ngươi đã đến, không thể không đem đệ nhất ký túc xá nhường cho ngươi. Mà ngươi liền đem hắn dẫm tới rồi dưới chân, toàn bộ ký túc xá ngươi, cũng bởi vì ngươi đã đến một lần nữa bài vị, mọi người đều dọn đến hạ tầng cho ngươi thoái vị. Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, thả ngươi con mẹ nó chó má, phía dưới truyền đến bất mãn tiếng hô, DFY. Hết chương.